Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, cương thi khách sạn. Nghiêm chỉnh mà nói, cản thi đạo nhân điều khiển hành thi, cùng bình thường hành thi là khác biệt. Bình thường hành thi là âm khí đầy đủ về sau, thi thể tự nhiên mà vậy biến hóa, cản thi thì lại khác. Chúng ta là dùng lên thi phù tỉnh lại thi thể. Tỉnh lại trước đó sẽ ở thi thể trên thân điểm xuống chu sa. Tiến hành linh đang cùng pháp chú. Cho nên hành thi mới là khả khống. Bất quá, tỉnh lại hành thi cũng là hành thi. Tại trong tay chúng ta không ra được vấn đề. Nếu là gặp được không hiểu công việc loay hoay qua, vậy liền khó mà nói. Cho nên, vì để tránh cho hành thi nhận va chạm, bị người sống dương khí gây nên thi biến, cản thi bình thường đều trú nằm đêm ra. Mặt trời rơi trên núi đường, mặt trời mọc nghỉ ngơi, tuyệt không rời đi lưu lớn địa phương. Đương nhiên, nếu như tình huống khẩn cấp, cho cương thi khoác lên đeo khăn che mặt mũ rộng vành. Ban ngày vận thi cũng không phải không thể. Buổi chiều ánh nắng mang theo oi bức, Tứ Mục đạo trưởng ở phía trước lung lay linh đang, dẫn lĩnh đầu đội màu đen mũ rộng vành cương thi tiến lên. Mỗi cái nửa giờ, Tứ Mục đạo trưởng liền sẽ dùng chu sa phong một lần cương thi thi khí, để tránh những này bị tỉnh lại hành thi sẽ bị mặt trời quang mang đốt bị thương. Vương Húc đi theo Tứ Mục đạo trưởng bên người, mang theo mình lão hoàng cầu, nghe Tứ Mục đạo trưởng giảng giải. Lão hoàng cầu đối bẩn đồ vật phản ứng rất lớn, cách rất xa chạy ở phía trước, không phải quay đầu nhìn Vương Húc một chút, lấy lòng lung lay cái đuôi. Đạo trưởng, ta đầu này chó vàng rất có linh tính, nhưng ngày đó tại trong rừng cây gặp được hồ yêu thời điểm, nó lại không có phát ra cảnh báo, ngươi nói đây là vì cái gì đây? Vương Húc nhìn chó vàng một chút, đối Tứ Mục đạo trưởng hỏi. Tứ Mục đạo trưởng cười cười, chỉ chạy ở trước mặt chó, hỏi, ngươi nghe qua hồ ly ăn chó sao? Không có, Vương Húc lắc đầu, kia chẳng phải kết, nó đối bẩn đồ vật phản ứng rất lớn, là bởi vì chó bản thân là linh vật, quỷ dùng cương thi lừa gạt bất quá chó con mắt, thế nhưng là yêu quái không đồng dạng, trừ phi là hổ yêu cùng lang yêu. Không phải có rất ít yêu quái ăn động vật, chó vàng gặp được hồ ly tinh thời điểm, chỉ là đưa nó xem như hồ ly, như thế nào lại phát ra cảnh báo đâu. Tứ Mục đạo trưởng giải thích một chút, sau đó nhìn một chút phía trước, mở miệng nói, phía trước có khách sạn, cương thi khách sạn, chuyên môn cho chúng ta những người này chuẩn bị, một hồi đi vào nghỉ ngơi một lát, lại có 3 giờ liền trời tối. Tối nay chúng ta là sẽ không ngừng nghỉ hơi thở. Cương thi khách sạn, có chút ý tứ. Vương Húc cười gật đầu. Nửa giờ về sau, cương thi khách sạn đến. Cương thi khách sạn, sạn như kỳ danh, cổng chiêu bài liền là như thế viết. Nó vị trí địa lý cũng rất siêu nhiên. Nằm ở 3 tỉnh giao giới chi địa. Đứng vững tại một mảnh trong bãi tha ma. Khách sạn 4 phía đều treo bạch đèn lồng. Phát tài phát tài. Một tiến vào khách sạn, cửa hàng tiểu nhị mở miệng liền là phát tài. Tiếng thứ hai mới hỏi. Khách quan, mấy vị a? 2 cá nhân, 12 cỗ thi, thi thể ở bên ngoài. Giao cho các ngươi. Tứ Mục đạo trưởng đưa ra khống thi linh, nhỏ giọng phân phó hòa kế vài câu. Lại Vương Húc giải thích nói. Những cương thi này khách sạn lão bản, đều là tuổi già đồng hành xây dựng, cản thi tiên sinh già về sau đuổi không được thi, mở khách sạn xử lý nghĩa trang, cũng coi như có cái sống tạm bát cơm, có chút giã lộ xuất thân tiên sinh, sẽ còn tại nơi này tìm chút việc để hoạt động, liền ngay cả bưng trà đổ nước hỏa kế cũng không phải bình thường người. Vương Húc khẽ gật đầu. Hướng về trong khách sạn nhìn lại, quả nhiên ngồi ăn cơm đều là đạo sĩ. Những đạo sĩ này top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Có là giữa đồng bối uống rượu khoác lác, có thì mang theo đồ đệ nói cản Thi Khiếu Môn. Nhìn một cái trong đại sảnh không thua 34 người. Nhìn xem liền 10 phần náo nhiệt. Hướng đông 90 dặm, tiểu vương trang con trâu lớn. Nửa đêm bị thủy quỷ kéo xuống sông. Muốn tìm cái đạo sĩ chiêu hồn. Cho 3 khối đại dương. Có muốn tiếp không có? Ta đi ta đi ta đi. Đậu đen rau muống. 3 khối đại dương. Ngọn nến tiền đều kiếm không trở lại. Mù đạo sĩ. Ngươi nói chuyện đừng thở mạnh có được hay không? Ta còn tưởng rằng ngươi đáp ứng đâu. Hắc hắc, các vị đều không đi à. Vậy cái này đơn xin ý ta tiếp. Kiếm tiền nhiều ít không nói. Ta tân thu một cái tiểu đồ đệ. Vừa vặn dẫn hắn đi thấy chút việc đời. Bên trong khách sạn rất náo nhiệt. Mọi người bởi vì đều là đồng hành. Đang khi nói chuyện cũng không cần cố kỵ. Càng không cần không yên lòng sẽ bị người bình thường ngại xúi quẩy. Vương Húc nghe những người này trò chuyện. Cùng tứ mục đạo trưởng ngồi ở trên mặt bàn. Tự mình châm trà đổ nước. Nửa ngày về sau, cất giữ hành thi hỏa kế trở về. Rất cung kính đưa lên khống thi linh. Mở miệng nói, hai vị khách quan, hàng đã an phòng thỏa đáng. Mặt khác bổn điếm cương thi gà. Thế nhưng là danh truyền ba tỉnh, ăn gà phụ tặng chúc Diệp Thanh một bình, muốn hay không nếm thử nhìn. Một con gà, một bàn thịt bò kho tương, lại đến hai cái sở trường thức nhắm. Tứ mục đạo trưởng nói xong về sau, uống một ngụm trà thấm giọng nói, lại nói, Vương Húc, ngươi thích ăn cái gì mình điểm, tuyệt đối đừng khách khí với ta. Vương Húc khoát tay áo. Hắn đối ăn đồ vật không chọn, hai cá nhân 4 cái đồ ăn đầy đủ. Nhìn thấy Vương Húc không có mở miệng, cửa hàng tiểu nhị cười gật đầu. Đúng vậy, hai vị chờ một lát, ăn lập tức tới ngay. Cửa hàng tiểu nhị hét lớn đi, nếu là không người biết, còn tưởng rằng thật là một cái phổ thông cửa hàng tiểu nhị đâu. Vương Húc ánh mắt đảo mắt, nhìn xem các vị đạo sĩ trên người kiếm gỗ đào. Chiêu hồn phiên, những này ở bên ngoài rất ít nhìn thấy đồ vật. Thấp giọng hỏi, đạo trưởng, nơi này đồng hành nhiều như vậy. Ngươi làm sao không mời bọn hắn hỗ trợ a? Không giúp được, ta đều không có nắm chắc đối phó hắc mao cương thi. Những người này thì càng không được. Gọi đi qua cũng là chịu chết. Ngươi đừng nhìn nhiều người ở đây. Đại đa số chỉ có thể đối phó hạ hành thi. Có thể đối phó cương thi không có mấy cái. Những người này bình thường tại riêng phần mình địa bàn bên trên. Cho người ta làm một chút pháp sự. Nhìn xem phong thủy vẫn được. Gặp được cương thi đẳng cấp cao cương thi. So với người bình thường mạnh không được bao nhiêu. Tứ mục đạo trưởng thanh âm ép tới rất thấp. Còn kém không nói nơi này nhìn xem nhiều người. Kỳ thật đều là đám ô hợp. Vương Húc hiểu rõ gật đầu. Đạo sĩ có rất nhiều, có bản lĩnh thật sự cũng rất ít. Dù sao, không phải mỗi cá nhân đều có thể bái sư Mao Sơn dạng này đại phái. Đại đa số nhìn thấy cản thi tiên sinh, cầm bản tổ truyền cổ thư liền ra đi giang hồ. Vận khí tốt khả năng tổ tiên bao nhiêu đời người, đã từng là tiểu môn tiểu phái bên trong đệ tử. Có bao nhiêu bản lĩnh thật sự rất khó nói. Khách quan. Ngài muốn cương thi gà đến đi. Bên này đang nói chuyện. Cửa hàng tiểu nhị bưng cương thi gà đi đến. Đầy nhiệt tình đặt ở trên mặt bàn. Tứ mục đạo trưởng xuất ra đũa. Đưa cho Vương Húc một đôi. Luôn miệng nói. Không nói những thứ kia. Ăn gà. Cương thi gà hương vị rất tốt. Không thua gì đại tửu lâu tay nghề. Bắt đầu ăn thực là không tồi. Qua 3 lần rượu. Đồ ăn qua ngũ vị, tứ mục đạo trưởng xuất ra 2 khối đại dương ném lên bàn. Mở miệng nói, về khoảng cách đường còn có chút thời gian. Ta trên lầu định 2 gian phòng, một hồi đi lên nghỉ ngơi sẽ đi. Ngươi đi trước đi, Vương Húc đưa mắt nhìn tứ mục đạo trưởng rời đi. Mình lại không có đi nghỉ ngơi, mà là nhìn xem bàn bên 2 cá nhân. Bàn bên ngồi lấy 2 cá nhân. Đều là áo xanh đạo sĩ cách ăn mặc. Một cái hơn 40 tuổi. một tái hơn 30 tuổi, nói lời rất có ý tứ, lớn tuổi vị sư huynh kia, ngay tại líu lo không ngừng giảng thuật, làm người phải hướng tiền nhìn, hướng dày chuyển đạo lý, nói thẳng sư phụ bộ kia quy củ cũ, đã không thích hợp dưới mắt thời đại, tuổi trẻ sư đệ không dám gật bừa, nhỏ giọng biện luận, rõ ràng có chút không phục. Hai người vừa bắt đầu còn đè ép thanh âm, đến đằng sau, bắt đầu cãi cọ liền ép không được, thanh âm cũng càng ngày càng lớn. Vương Húc uống chút rượu, chỉ nghe vị sư đệ kia mở miệng nói, sư huynh, chúng ta mạch này cản thi thuật, là Lao Sơn chi nhánh truyền nhân, bái sư thời điểm, chúng ta liền đối tổ sư gia đã thề, chỉ cản thi sống tạm, tuyệt không dùng luyện thi thuật phát tài. Ngươi hiện tại luyện chế cương thi dọa người, kiếm lấy những cái kia bách tính bẩn tiền không nói, còn muốn kéo ta nhập bọn, ngươi xứng đáng chết đi sư phụ sao? Sư đệ, ngươi là chúng ta đi, ngươi nếu không phải sư đệ ta, ta năng có thể kéo ngươi đi phát tài, phát mộng a ngươi, nhìn xem ngươi qua là ngày gì, lão bà đều cùng người chạy, vì cái gì? Còn không phải bởi vì ngươi nghèo, ta nhìn ngươi là sư đệ của ta, mới muốn tới đây kéo ngươi một cái, ngươi thế mà đề cập với ta cái gì môn quy, ngươi cũng đừng quên, ta mới là đại sư huynh, sư phụ chết rồi là thuộc ta lớn nhất, sư huynh, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, sư đệ ta còn có việc, đi trước một bước, ngươi, ngươi tức chết ta rồi, đáng đời ngươi đi ăn đất a. Du Mộc đầu, Vương Húc nhìn xem tan rã trong không vui sư huynh đệ. Ngón tay tại chén rượu trên miệng vòng quanh vòng, nói nhỏ, cái này hai cá nhân, không phải quỷ đuổi tà ma bên trong từ chân nhân Trung Phát. Còn có tiền chân nhân Trần Long sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.